Truyền nhân thiên y, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750 tồn tại đứng đầu trong số rất nhiều trưởng lão trong tổng bộ võ minh. Cho dù là minh chủ gặp nàng cũng sẽ khách khí. Lời đảm bảo của nàng hết sức có sức nặng. Cặp lông mày trắng của Mục Phong nhíu chặt hơn. Sau khi nhịn không được hừ lạnh một tiếng, kiên trì nghi ngờ nói, hành động này của cơ trưởng lão không khỏi có chút dụng sức quá mức đi. Ngài xem trọng tiểu tử này lão có thể hiểu, nhưng dù sao ngài vẫn chưa gặp hắn, không biết chi tiết, nếu sau này tiểu tử này thật sự gây ra tai họa gì, người bảo lãnh như ngài có thể. Không cần nhiều lời, Cửa Lăng Tuyết cắt ngang lời ông ta, nói, sau này hắn có gây họa gì đều do ta phụ trách đến cùng là được. Còn có vấn đề gì không? Mọi người, Lương Siêu cũng mang vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn Cửa Lăng Tuyết, cảm thấy có chút khó hiểu. Mà sau khi Cơ Lăng Tuyết rõ ràng tỏ thái độ, Trung Kình đột nhiên tự giễu lắc đầu, nói. Trận chiến này, tôi quả thật đã bại. Trung Kình, ngươi, Mục trưởng lão, không cần nhiều lời nữa. Tôi sử dụng toàn lực nửa bước kim đan kỳ chiến thiên tượng, nhưng vẫn bị đối thủ thắng nửa chiêu. Vốn không có gì để nói. Nói xong, lại nhìn về phía Lương Siêu, lần đầu tiên rất chắc chắn gật gật đầu. Quả thật ngươi cũng không tệ. Khuynh Thành có thể ái mộ ngươi cũng không phải là chuyện khó hiểu, nhưng mà... Hơi dừng lại một chút, hắn nói tiếp nói, nếu ngươi thật sự muốn ở cùng một chỗ với nàng ấy thì chỉ đánh thắng ta thôi vẫn còn chưa đủ. Cố gắng tu luyện đi, chỉ sợ ngươi không thể nào tưởng tượng được những khó khăn sau này chắn trước mặt hai người đâu. Lương Siêu nghe xong vẫn không hiểu ra sao, lại nhìn về phía Diệp Khuynh Thành trên đài quan chiến một cái, phát hiện cô gái này vẻ mặt mất tự nhiên. Còn có ý né tránh ánh mắt của mình. Chắc chắn có ẩn tình. Hơn nữa ẩn tình này cũng không nhỏ. Thấy Trung Kình đã chủ động nhận thua rời sân. Hơn nữa có Mặc Vân, Lăng Vũ cùng với Cơ Lăng Tuyết ủng hộ. Dù Mục Phong không tình nguyện, cũng đành phải chính thức tuyên bố người cuối cùng đảm nhiệm chỉ huy sứ ngoài biên chế. Lương Siêu, mà khi cái tên này vang vọng khắp quảng trường phía Tây, tiếng vỗ tay thưa thớt kia chỉ chốc lát sau đã trở nên dày đặc. Ồn ào đến đinh tai nhức óc. Ở võ minh, thực lực vi tôn, mà thực lực Lương Siêu bày ra lúc trước, đương nhiên đã đủ giành được sự tôn kính của mọi người. Cậu đi theo ta, lúc này, bên tai Lương Siêu đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ lạnh nhạt, theo bản năng nhìn về phía Cơ Lăng Tuyết đã xoay người rời đi, do dự một chút liền đuổi theo. Chừng 20 phút sau, cách chương.